Các người luyện võ ta tu tiên. Tác giả: Nhĩ Bất Thị Lưu Manh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 122, chương 122. Yếu nhất tông sư versus mạnh nhất lục phẩm. 6. Tô Trạch chấn kinh, lão tử cái gì cũng không có làm, thậm chí còn nghĩ nhận thua, thế mà liền đánh bại một tên ngũ phẩm võ giả. Hệ thống liền cường hóa điểm cũng đưa ra tới. Mấu chốt là, thế mà tại võ đạo giải thi đấu bên trong chiến thắng. Còn có cường hóa điểm ban thưởng. Tô Trạch tâm động, không đa nghi động đậy về sau. Lại là cười nhạt một tiếng. Tự mình nếu là thật lên lôi đài, tất nhiên có thể kiếm lấy một bút cường hóa điểm. Có thể, chẳng phải là đã rơi vào vương hầu cái bẫy. Cường hóa điểm. Cái này không khó kiếm lời, mỗi ngày ăn xong muộn cơm, có thể đi khu hoang dã vận động tiêu hóa một cái. Tùy tiện tìm một đầu thất phẩm yêu thú giết, yêu hạch, yêu thú vật liệu, lại thêm đánh giết đoạt được ban thưởng. Không sai biệt lắm liền có thể trị cái 4 vạn cường hóa điểm rồi. Tần Hà nhận thua, Tô Trạch chiến thắng, trên đài cao, Thường Sơn nhìn về phía Tô Trạch. Nói, Tô Trạch, mời lên lôi đài, ta, Tô Trạch vừa định mở miệng, nói một câu, ta từ bỏ tư cách dự thi. Không ngờ rằng một đạo tiếng cười to truyền đến một vị một bộ áo trắng thanh niên. Chân đạp hư không, theo đám người phía sau bay lượn mà đi, chuồn chuồn nước ngọt đồng dạng rơi vào trên lôi đài. Hắn gánh vác một thanh chiến đao, vết đao có vết máu. Hắn mặc một bộ đồ thể thao, trên thân càng là nhuộm đầy tiên huyết, cả người phong trần mệt mỏi, có thể tinh thần thật tốt. Ánh mắt nhìn thẳng Tô Trạch, cười nói, lôi đao tông sư, ta là Trần Cảnh Châu, đại học năm 4 học sinh, lục phẩm cảnh đỉnh phong tu vi, mặt dày vô sỉ, muốn hướng lôi đao tông sư lĩnh giáo mấy chiêu. Lời vừa nói ra, toàn trường ầm vang, là Trần Cảnh Châu học trưởng. Hắn theo khu hoang dã trở về à nha. Nhìn hắn cái này tạo hình, chỉ sợ vừa mới trở lại trường học, cũng không kịp thay quần áo đâu. Các ngươi nói, Trần Cảnh Châu học trưởng, có khả năng hay không đánh bại lôi đao tông sư? Đây không có khả năng. Có người lắc đầu, nói, tông sư cảnh cường giả, tinh thần lực chất biến. Có thể ngoại phóng, tinh thần lực trấn nhiếp phía dưới, trừ phi cùng là tông sư, nếu không rất khó ngăn cản. Hắc, cái này cũng không nhất định. Trần Cảnh Châu học trưởng tiến bộ thần tốc, hắn nửa năm trước liền thực lực cực mạnh, chính là uy tín lâu năm lục phẩm Thường Sơn đạo sư. Đoạn đạo sư bọn người ở tại hắn trong tay cũng thường xuyên kinh ngạc. Bây giờ lại tại khu hoang dã sông sáo nửa năm, thực lực tất nhiên đột nhiên tăng mạnh, nói không chừng đã tông sư phía dưới vô địch, mà lôi đao tông sư vẻn vẹn xếp tại tông sư bảng thứ 2 đếm ngược, có thể được xưng là yếu nhất tông sư. Mạnh nhất lục phẩm versus yếu nhất tông sư, ai mạnh ai yếu? Tô Trạch hai lỗ tai khẽ động, đem tất cả tiếng nghị luận toàn bộ bắt giữ bên tai bên trong. Hắn ngẩng đầu, nhìn về phía vị kia gọi là Trần Cảnh Châu, thanh niên. Trần Cảnh Châu trên thân chiến ý bốc lên, ngay tại chậm rãi ngưng tụ khí thế của mình. Thật sự là hắn loại suy nghĩ này. Tại khu hoang dã chém giết một tháng, hắn cảm giác tự mình đã đạt đến tinh thần lực chất biến biên giới. Nhưng vô luận như thế nào cũng rất khó làm được. Hắn đi tìm thất phẩm yêu thú, muốn mượn cơ hội tại bên bờ sinh tử đi một lần, từ đó mà luyện tinh khí thần để cầu đột phá. Chỉ là đầu kia thất phẩm quá mạnh, căn bản chưa kịp giao thủ mấy chiêu liền bị nghiền khắp nơi tán loạn. Mà bây giờ Tô Trạch chính là tốt nhất mục tiêu. Tân tấn tông sư 18 tuổi thất phẩm, thất phẩm tông sư bảng thứ 2 đếm ngược. Trẻ tuổi như vậy, cũng đã tông sư, chú định sẽ không lại chiến pháp bên trên có cao bao nhiêu đồng giữ tích. kinh nghiệm chiến đấu tất nhiên cũng không bằng chính mình. Còn thất phẩm võ đạo tông sư tinh thần lực chấn nhiếp, chưa hẳn gánh không được. Khí huyết không tệ, tinh thần lực cũng đạt tới chất biến ngoại phóng ngưỡng cửa. Hắn lúc này đột nhiên nhảy ra khiêu chiến ta, hiển nhiên là muốn cho ta mượn chi thủ mà luyện võ đạo, có lẽ sẽ bộc phát một cái, từ đó đánh vỡ gông cùm xiềng xích, bước vào tông sư chi cảnh. Tô Trạch một chút liền xuyên thủng Trần Cảnh Châu ý niệm. Trong lòng không khỏi cười lạnh, muốn cho lão tử làm đá đặt chân, ngươi cũng xứng. Hắn nhìn về phía Thường Sơn, nói, Thường lão sư, ta nhận thua. Cái gì? Thường Sơn một mặt chấn kinh, cho là mình nghe lầm. Vừa mới bởi vì Trần Cảnh Châu xuất hiện mà huyên náo bầu không khí, lập tức yên tĩnh trở lại. Tất cả mọi người một mặt không thể tin nhìn về phía Tô Trạch. Tô Trạch thì là cười nói, ta bị người hố, cái này võ đạo giải thi đấu báo danh, cũng không phải là chính ta báo, nghĩ đến ngươi hẳn là có thể thẩm tra đến. Thường Sơn ngẩng đầu, nhìn về phía cách đó không xa một vị nữ đạo sư. Người nữ đạo sư kia bất động thần sắc gật đầu. Thường Sơn lúc này mới nói, ngươi là võ đạo tông sư, tham gia trường học võ đạo tuyển chọn thi đấu vốn là có nhiều không quá phù hợp. Đã như vậy, vứt bỏ thi đấu vừa vặn. Nhưng mà, kia Trần Cảnh Châu lại là cười lạnh một tiếng, ngưng thần nhìn về phía Tô Trạch, trên người chiến ý cùng khí thế nhảy lên tới cực điểm. Cao giọng nói, lôi đao tông sư hẳn là sợ. Vẫn là nói, ngươi cái này thất phẩm, rất có lượng nước. Tô Trạch quay đầu lại, lôi đao tông sư, có dám đánh với ta một trận? Trần Cảnh Châu khí thế như hồng, nghiêm nghị quát hỏi, Tô Trạch khi nào bị người như vậy ép hỏi qua? Hắn lạnh lùng nhìn về phía Trần Cảnh Châu, thản nhiên nói, ngươi quá yếu, ngươi cùng ta giao thủ, căn bản không được tôi luyện tác dụng, ngược lại sẽ đả kích lòng tự tin của ngươi. Trần Cảnh Châu không quan tâm, hắn thả người nhảy xuống lôi đài, tay cầm song đao, nhanh chân mà đến, đột nhiên chợt quát một tiếng, tuyệt chiêu bộc phát, lập tức đạo đạo đao quang sáng lên, bao phủ Tô Trạch. Tô Trạch cũng là tới hỏa khí, thật coi lão tử là bùn nặn đồng dạng. Hắn vung tay lên, Côn Ngô đao tới tay, cách không một đao, chưa xuất đao, Trần Cảnh Châu hết thảy công kích liền bị Tô Trạch khí thế chỗ tan rã. Ầm ầm, 70 mét lôi đình đao cương từ trên trời giáng xuống, cơ hồ là sát Trần Cảnh Châu thân thể, chém xuống trên mặt đất, đại địa xé rách, trường học thao trường mặt cỏ, trực tiếp cày ra một cái thật sâu đao cương. Vừa mới còn khí thế như hồng Trần Cảnh Châu sững sờ tại nguyên chỗ, cả người cũng sợ ngây người, như là hóa đá, khẽ động bất động. Tô Trạch thu đao, cười lạnh nói, lão tử cũng vứt bỏ so tài, còn mẹ nó theo đuổi không bỏ, nếu có lần sau nữa, lão tử chém chết ngươi. Hắn một phát bắt được Giang Thanh Hòa yếu đuối không xương tay nhỏ, bước nhanh mà rời đi. Phốc, tương đương Trần Cảnh Châu mờ mịt vả miệng, miệng bên trong phun ra một đạo khói xanh, vừa mới một đao kia cũng không làm bị thương hắn, có thể sát thân thể lấp lóe lôi đình hồ quang điện, kém chút đem hắn điểm quen. Quần áo cháy đen, tóc cũng biến thành bạo tạc đầu. Nửa ngày, trong đám người có người lẩm bẩm nói, lôi đao tông sư, lôi đao tông sư, trách không được phong hào lôi đao, thật mạnh. Đây chính là tông sư lực lượng a. Tô Trạch chính là yếu nhất tông sư, thế mà cũng cường hoành như vậy. Có người kinh hô, Trần Cảnh Châu thì là nhanh khóc, yếu nhất mẹ nó so a. Người mẹ nó gặp qua thất phẩm tông sư xuất thủ sao? Cái này Tô Trạch nếu là yếu nhất thất phẩm tông sư, lão tử đem đầu vặn xuống tới cho các ngươi làm cầu để đá. P.S. Một chương này kém chút viết ngủ thiếp đi.